Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, dung nhan sáng sớm liền tỉnh, đau tỉnh, nàng không ngừng một lần tự phong là ông trời thân khuê nữ. Dễ thân cha cũng có lăn lộn thân khuê nữ thời điểm a. Nàng nhìn như vậy nhiều thuận sản nhật ký, đại đa số sinh sản đều là khai chỉ tốc hành. Kia đều là không cần mấy cái giờ liền khai tam chỉ có thể đánh vô đau. Tới rồi nàng nơi này, đau đớn tăng mạnh, cơ hồ 5-6 phút liền đau một lần, làm liễu bác sĩ nội kiểm một chút, chỉ nghe được nàng nói. Hiện tại khai một lóng tay, ngoặc kép, dung nhan khóc không ra nước mắt, loại này đau nàng đều mau chịu đựng không được, cho rằng chính mình này chạng huống ít nhất cũng đến chạy đến 4-5 ngón tay đi. Kết quả cư nhiên chỉ khai một lóng tay, nàng toàn bộ thời gian mang thai yoga, cuối cùng mấy ngày kiên trì bò thang lầu cũng đều làm không lạp. Cái gọi là phương thuốc cổ truyền cái gì nùng mật ong trà uống lên vô dụng. Phúc bồn tử trà uống lên cũng vô dụng, người làm việc nha, Thẩm Diễn một đại nam nhân sớm tại mấy tháng trước liền đem sinh sản sự tình hiểu biết đến rõ ràng. Tự nhiên biết một lóng tay ý nghĩa cái gì. Nhưng phàm là thuận sản, đều đến chạy đến 10 ngón, nếu không hài tử căn bản là sinh không xuống dưới. Hiện tại rất nhiều bệnh viện đều có vô đau sinh nở. Mặt chữ thượng là vô đau, nhưng sinh hài tử nào có không đau, nếu không có đặc thù tình huống, đều là muốn chạy đến tam chỉ mới có thể đánh vô đau. Vì sản phụ có thể khiến cho thượng sức lực, ở tiến phòng sinh trước còn phải tắt đi vô đau. Nói ngắn lại, vô đau sinh nở chỉ là giảm bớt thống khổ, cũng không phải hoàn toàn không có thống khổ. Dung nhan không muốn phòng bệnh có quá nhiều người, những người này vô luận là nói chuyện phiếm vẫn là đứng, đều sẽ làm nàng mặc danh tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, trừ bỏ hai bên cha mẹ bên ngoài, những người khác đều chỉ là lại đây nhìn thoáng qua liền rời đi. Dung mẫu hiện tại bị dung đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu chỉnh đến dễ bảo. Hiện tại thẩm phụ thẩm phu nhân bao gồm Thẩm Diễn đều ở chỗ này. Dung mẫu cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể bồi ở giường bệnh biên cấp dung nhan mát xa chân bộ. Hiện tại dung nhan sinh sản là hai nhà đại sự, dung nhan đau đến muốn chết. Nàng hiện tại đầy đủ lý giải phía trước huê bua thượng cái kia nhảy lầu thai phụ tâm tình. Ngay từ đầu nàng còn thực bài xích nội kiểm, sau lại cơ hồ là cầu liễu bác sĩ cho nàng nội kiểm. Chỉ là liễu bác sĩ kinh nghiệm phong phú, biết lấy dung nhan tình huống, khai chỉ không thể nhanh như vậy, thường xuyên nội kiểm chỉ biết đả kích dung nhan tin tưởng. Hô, hút, Thẩm Diễn đỡ dung nhan, trợ giúp nàng tìm tiết tấu, đạo nhạc cũng tới, dung nhan cuối cùng là dễ chịu rất nhiều. Bất quá nàng không như vậy nại đau, vài lần đều đau đến hận không thể đi đâm tường, dung nhan hốc mắt đều đỏ, Thẩm Diễn nơi nào lo lắng phòng bệnh có hay không những người khác. Trực tiếp đẩy ra dung mẫu, ngồi ở trên giường bệnh, dò ra tay đem dung nhan ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, như là hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng, đừng sợ, nói xong hắn còn hôn hôn nàng phát đỉnh. Thương tiếc chi tình không chút nào che giấu, dung nhan như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau cũng ôm hắn. Bắt lấy cánh tay hắn, nàng nhẫn nại không có kêu ra tới, đảo không phải nói không đau, chỉ là chân chính đau tới rồi nhất định trình độ, đều lười đến nói chuyện, nơi nào còn có tâm tình cùng sức lực kêu to ra tới. Dung mẫu cùng dung phụ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được an tâm ni nhìn Thẩm Diễn đối nữ nhi đau lòng. Có thể thấy được là thực để ý, Thẩm phu nhân ở nôn nóng rất nhiều, cũng thực vui mừng, xem ra trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nhi tử không hề bài xích dung nhan, này hai người chân chính mà chỗ ra cảm tình tới, tuy rằng hào môn gia tộc, rất nhiều phu thê chi gian cũng chưa cái gì cảm tình. Có cũng chỉ là ích lợi. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, có cảm tình tự nhiên là tốt nhất, dung nhan khai chỉ kỳ chậm vô cùng, nàng đều nhẫn nại đau phiên rất nhiều thuận sản nhật ký. Càng xem tâm lý càng không cân bằng, vì cái gì người khác khai chỉ nhanh như vậy? Có rất nhiều lần nàng đều nhịn không được tưởng cùng liễu bác sĩ nói trực tiếp cho nàng mổ tính. Đỡ phải làm nàng lại chịu này phi người thống khổ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cứ như vậy nàng không phải hai loại đau đều phải trải qua. Kia không phải nhất thảm, đều đã đau lâu như vậy, ly tam chỉ hẳn là cũng không xa, lúc này lại quyết định sinh mổ. Thẳng thắn nói, nàng thật đúng là hạ không được quyết tâm, ni thẩm diễn sau lại dứt khoát vươn cánh tay. Đối Dung Nhan nói, ngươi nếu là đau liền cắn ta. Đừng cắn chính mình, đừng chịu đựng. Dung Nhan mê mang nhìn hắn một cái. Nắm cổ tay của hắn, liền ở muốn hạ khẩu. Thẩm Diễn đều nhắm mắt lại thời điểm, nàng chỉ là hướng hắn trên tay hôn một cái. Đau từng cơn lại tiến đến, nàng mày đều nhăn đến một khối đi, nhưng vẫn là miễn cưỡng hướng hắn cười. Ta không ai, nàng cũng coi như là cái thần nhân. Ở cái này thời điểm cư nhiên còn không có quên liêu hắn. Thẩm Diễn nếu không bị nàng bắt lấy tới, này đều không thể nào nói nổi a. Quả nhiên, Thẩm Diễn sửng sốt, hắn nhịn rồi lại nhịn, nắm chặt nắm tay, gân xanh đều hiển lộ ra tới, vươn một bàn tay đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, nhưng mà Dung Nhan có thể cảm giác được hắn thân thể đang run rẩy. Nàng thật đúng là cái tâm cơ gơn a, thật vất vả ai đến giữa trưa. Dung Nhan cầu liễu bác sĩ lại cho nàng kiểm tra một lần. Lần này ngay cả liễu bác sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khai hai ngón tay, ngươi lại kiên trì nhẫn nại một chút, chờ khai tam chỉ ta liền lập tức cho ngươi an bài đánh vô đau. Nhìn Dung Nhan thống khổ bộ dáng, lần này Thẩm Diễn khó được mở miệng, ngươi muốn hay không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dung Nhan liền vẻ mặt kiên quyết mà nói. Không cần, nàng sợ Thẩm Diễn đề, sinh mổ, liền sợ hắn một kiến nghị, nàng liền chống cự không được dụ hoặc lực, cũng liền đáp ứng rồi. Dung Nhan chịu đựng đau, nói có sách mách có chứng cùng hắn phân tích, đại ca, ta đều đau lâu như vậy, đều khai hai ngón tay làm ta lại đi sinh mổ, ta mới không muốn, mặc kệ hiện tại kỹ thuật thật tốt, tóm lại là muốn lưu sẹo. Ta không cần, này mấy tháng tới nay ta chút nào không dám chậm trễ. Cũng là ta may mắn, trên người cũng chưa trường có thai văn. Hơn nữa liễu bác sĩ cũng nói, ta điều kiện thực hảo hoàn toàn có thể thuận sản, Thẩm Diễn lấy nàng không có biện pháp. Thai tâm giám hộ cũng quá quan, điều kiện cũng hảo, mấu chốt là sản phụ chính mình muốn thuận sản, hiện tại mới thôi đích xác không có sinh mổ lý do. Hắn chỉ có thể oán hận mà nhìn chằm chằm nàng bụng. Nói, không bao giờ sinh, vô nghĩa. Dung Nhan nắm chặt nắm tay. Ai cũng không chuẩn thúc giục ta sinh nhị thai. Một bên Thẩm phụ cùng Thẩm phu nhân. Ngoặc kép, Thẩm Diễn còn cố ý cùng Thẩm phu nhân nói. Mẹ, chúng ta sẽ không sinh nhị thai. Ngài về sau đừng thúc giục, lời này nói được. Thẩm phu nhân bất đắc dĩ đỡ chán thở dài. Trước đêm trái kiwi sinh hạ tới lại nói, nàng có thể nói có trái kiwi đều là cảm động trời cao. Ngoài ý muốn chi thức sao? Nàng không như vậy lòng tham ôn sơ huống chi nàng hiện giờ là xem minh bạch. Nàng nhi tử nhìn là buồn, trên thực tế đem Dung Nhan đều đặt ở đầu quả tim. Bình thường trang một bộ không thèm để ý bộ dáng, tới rồi quan trọng thời điểm liền lòi đi. Đừng nói Dung Nhan chính mình không nghĩ sinh nhị thai, nhi tử hiện tại nhìn nàng đau thành như vậy, cho dù là thanh đao đặt tại hắn trên cổ, hắn phỏng chừng đều sẽ không cũng không dám muốn nhị thai. Buổi chiều thời gian, Dung Nhan đều phải kêu cứu mạng, liễu bác sĩ lúc này mới lại đây cho nàng kiểm tra. Này một kiểm tra, chính là liễu bác sĩ đều vui mừng quá đỗi, chạy đến tam chỉ, lập tức đi đánh vô đau. Rõ ràng phòng bệnh có khí lạnh, Thẩm Diễn trên trán đều ra hãn, đánh vô đau Dung Nhan chỉ có một cảm giác, sảng đến muốn thăng thiên, thật cũng không phải không đau, chẳng qua so với phía trước đau, kia đều là mưa bụi, nàng miễn cưỡng ăn một lát cơm liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Diễn đều ngao ra quầng thâm mắt tới, nhưng hắn cũng không ngủ, ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nắm Dung Nhan tay. đôi mắt đều không nháy mắt nhìn nàng. Ngươi không có gì muốn cùng mụ mụ nói sao? Thẩm phu nhân thừa dịp không ai thời điểm, đối Thẩm Diễn nói. Thẩm Diễn mờ mịt mà nhìn nàng. Mụ mụ sinh ngươi lúc ấy nhưng không có vô đau sinh nở cái này kỹ thuật. Thẩm phu nhân ấm áp nhắc nhờ, biết nữ nhân sinh hài tử có bao nhiêu đau đi. Nàng sinh hài tử lúc ấy còn không có vô đau. So dung nhan hiện tại thống khổ muốn nhiều tốt nhất vài lần. Cho nên, nhi tạp, ngươi đang đau lòng lão bà ngươi thời điểm, có thể hay không nhân tiện cảm ơn một chút ngươi lão mẫu thân. Nàng cũng thực không dễ dàng a. Nào biết Thẩm Diễn nghiêm túc gật đầu, ngữ khí phi thường may mắn. May mắn hiện tại có vô đau, bằng không dung nhan đến đau thành bộ dáng gì. Thẩm phu nhân, ngoặc kép, nàng một bên lắc đầu một bên thở dài đi ra phòng bệnh. Khó trách bạn tốt nói sinh nhi tử vô dụng, này hoàn toàn chính là có thức phụ đã quên nương. Nàng nhi tử cũng không có thể tránh được cái này định lý. Thẩm phu nhân vừa ra tới liền nhìn đến thẩm phụ đang xem video. Tức khắc giận sôi máu, mắng, mỗi ngày chỉ biết xem video. Ngươi con dâu ở sinh hài tử cũng không gặp ngươi lo lắng. Năm đó ta sinh hài tử thời điểm ngươi có A Diễn đối dung nhan 1/10. Ta đều phải thắp nhang cảm tạ. Thẩm phụ vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép, ngươi năm đó sinh hài tử thời điểm, ta thiếu chút nữa té xỉu ở phòng sinh cửa. Không biết xấu hổ nói, thẩm phu nhân chừng hắn một cái. Tránh ra, nhìn đến ngươi liền trong lòng phiền, thẩm phụ lẩm bẩm. Ngươi cũng thật khó chơi, chờ đến 10 ngón toàn bộ khai hỏa. Vô đau tắt đi lúc sau, dung nhan chỉ cảm thấy bụng đều phải tạc. Nàng bị đẩy mạnh phòng sinh thời điểm, tóc đều mau mướt mồ hôi. Đương nhiên nàng còn không quên bắt lấy Thẩm Diễn tay, nhỏ giọng thả đứt quãng dặn dò nói. Ta phía trước cùng ngươi nói ngươi còn nhớ rõ đi. Ta sở hữu đồ vật đều để lại cho trái kiwi, các ngươi không cần lấy. Đều cấp trái kiwi, Thẩm Diễn gấp đến độ không được, nghe được lời này, thẳng thở hổn hển, cấp, khí, hắn hít sâu một hơi. Đối dung nhan nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cho ngươi mua vài cái trứng bồ câu đại nhẫn kim cương. Ngươi mỗi cái cuối tuần đổi đãi không trùng lặp, còn mua du thuyền, ngươi không phải nghĩ ra hải sao. Còn có giày cao gót, lần này ta lại cho ngươi đính 20 song, bao cũng giống nhau, ngươi thích thẻ bài sở hữu hạn lượng bản ta đều mua được. Ngươi lần trước nói thực thích xe thể thao, ta đã tìm người đính, qua không bao lâu là có thể đi đề xe, mấy thứ này ngươi muốn hay không? Thẩm Diễn nói chuyện luôn luôn đều thực bình tĩnh, đây là phi thường hiếm thấy kích động, không biết người cho rằng hắn là ở với ai cãi nhau. Này decibel đại đến độ dọa thẩm phu nhân nhảy dựng, nàng còn chưa bao giờ biết nhi tử có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện. Dung nhan hô hấp dồn dập, bắt lấy hắn tay, thật vậy chăng, cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật, nhiều như vậy kinh hỉ. Cho nên, Thẩm Diễn loan hạ lưng đến, hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái trán, ngữ khí ôn nhu, ánh mắt càng là ôn nhu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ ngươi cùng trái kiwi ra tới. Hết chương.